Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 Editor, heo lười công rắn ma khóc không nổi mà, bạn nói nó cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới biến đổi được thành giao long. Rắn và giao long là hai loại khác biệt giống như trời và đất, một con rắn muốn biến thành giao long là rất khó khăn nhưng tất cả những điều này, đều bị những kẻ là con người này phá hoại làm hỏng đi tất cả. Cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, đều tan biến như bọt biển, lại còn không cẩn thận mà bị giết chết, có thể nói là cực kỳ xui xẻo. Mà bây giờ, nó còn bị người ta xem như là con sâu mà ném qua ném lại, trên đời này có con rắn nào khổ hơn nó nữa không cơ chứ? Việt Khê nhìn con rắn đang chảy nước mắt liên tục trên tay mình, trên mặt lộ ra vài phần do dự, duỗi tay cẩn thận xoa xoa đầu nó, nói. Đừng khóc, bên kia Bạch Tề Tinh thấy chỉ muốn kêu lên một tiếng, há hốc miệng, âm khí trên người Việt Khê kinh khủng như vậy, chỉ vừa xuất hiện ngay lập tức ép toàn bộ âm khí của con rắn biến mất hết. Âm khí còn mạnh tới mức khiến hắn thở không nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về phía Hàn Húc càng nhiều càng tốt để dính một ít kim quang. Lại nhìn bộ dạng khóc lóc của con rắn đó, người không biết còn tưởng rằng Việt Khê là kẻ ác. Địa ngục trống vắng, Việt Khê thì ở nhân gian. Bạch Tề Tinh không hiểu được tại sao trong lòng mình lại có một ý nghĩ kỳ quái đến như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy con rắn đầu to này thật đáng thương. Con người tại sao lại có thể có luồng âm khí mạnh đến như vậy? Bạch Tề Tinh khó hiểu nghĩ. Hàn Húc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Người anh em, anh có thể nào cách xa tôi ra một chút được hay không hả? Người anh em nào đó lắc đầu một cách dứt khoát. Không được, trong lòng Bạch Tề Tinh còn cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu không cảm thấy có chỗ nào khó chịu trong người sao? Hoa mắt chóng mặt hay tức ngực khó thở sao? Âm khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn là một người tu đạo đều không chịu nổi, tuy nói trên người Hàn Húc có luồng ánh sáng công đức mạnh mẽ chói mắt nhưng mà nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng mà tại sao một chút cũng không bị ảnh hưởng? Tôi không có cảm giác gì cả, trên người cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái cả. Hàn Húc thành thực nói. Bạch Tề Tinh ngay lập tức nhìn cậu hâm mộ không thôi, nhìn ánh sáng vàng của công đức đang phát quang rực rỡ, hận không thể nào tự bái phục chính mình. Ánh sáng công đức này của cậu cũng dùng tốt quá đi. Lúc này ở bên kia Việt Khê đang bỏ con rắn vào một chiếc bình bằng pha lê chỉ nhỏ cỡ chừng lòng bàn tay, con rắn đầu to màu đen đang bò vào bên trong, đôi mắt vẫn còn đang rơi nước mắt, chỉ một chốc lát sau thì nước mắt của nó đã tràn ra khỏi lọ thủy tinh đó. Việt Khê có chút ghét bỏ nó, ném ngay nó ra chỗ khác. Bạch Tề Tinh nhìn nó thấy có vẻ kỳ lạ nói, rắn cũng biết khóc sao, Hàn Húc nói, đó là rắn thành tinh tất nhiên sẽ có điểm khác biệt với những con rắn khác. Bạch Tề Tinh không biết đang suy nghĩ gì, gật đầu nói. Cậu nói cũng có lý, động vật khi tu luyện nếu tu vi càng cao thì càng sẽ giống con người. Biết khóc cũng là điều bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn đầu to sau khi bị bắt lại, âm khí mạnh mẽ trong phòng nháy mắt tan biến, Bạch Tề Tinh lấy một lá phong phù ra dọn dẹp mọi thứ một chút, một ngọn gió quét qua tòa nhà, người dân sống bên trong chỉ cảm thấy có một cơn gió quét qua tinh thần nháy mắt đều được thanh tỉnh, cả tòa nhà lúc trước đều an tĩnh thì nay đã có sức sống nhộn nhịp lại. Đóa sen vàng ở khóe mắt Việt Khê biến mất, quanh thân cô tràn ngập hơi thở thanh mát, nhìn qua so với nữ sinh cao trung không khác nhau là bao. Bạch Tề Tinh thấy vậy thật sự tò mò muốn chết, vừa rồi âm khí nặng kinh khủng như vậy, thân thể của cô ấy mảnh mai như thế làm sao có thể bộc phát kinh người đến vậy? Nghĩ như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Hơn nữa, làm thế nào mà Việt Khê lại có thể tự mình giấu đi luồng âm khí nặng đến vậy, nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến, hắn thật sự sẽ không tin trong cơ thể của cô lại có thể chứa âm khí nặng như thế. Chẳng qua cho dù hắn có hỏi, chắc chắn Việt Khê cũng không thể nào trả lời rõ ràng được, ai biết được là cô ấy ăn cái thứ gì chứ. Như vậy, hiện tại chúng ta phải xử lý cái này như thế nào đây? Hàn Húc chỉ vào con rắn đang khóc hỏi, xem ra con rắn thực sự rất đau buồn, nó vẫn đang khóc ở bên trong bình. Bạch Tề Tinh nói, oán khí nó quá nặng, chúng ta phải thanh tẩy sạch sẽ oán khí của nó trước, sau đó giúp nó chuyển thế đi đầu thai kiếp khác, tu vi nó đã luyện thành công, suýt chút nữa có thể biến thành giao long, kiếp sau chắc có thể được chuyển kiếp đầu thai làm người. Trong lúc bọn họ nói chuyện, mẹ của Hứa Thường phục hồi tinh thần lại, thấy con rắn ma đã bị bọn họ bắt được, đứng lên không vững liền nhào về phía cạnh chiếc giường. Thường thường. Bà ta kêu lên mấy tiếng, nhưng mà Hứa Thường nằm trên giường lại không có chút động tĩnh, lại đừng nói hơi thở của cô ấy mỏng manh yếu ớt, nếu không thực sự để ý kỹ thì chắc sẽ nghĩ cô ấy đã chết rồi. Tại sao Thường lại còn chưa có tỉnh lại? Mẹ của Hứa Thường nhìn về phía Việt Khê cầu xin bọn họ giúp đỡ. Việt Khê không nói chuyện, Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói. Do cô ấy bị oán khí cùng âm khí xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa lại còn trúng độc rắn ma cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Âm khí và oán khí tôi có thể giúp cô ấy xử lý sạch sẽ, nhưng mà độc rắn ma ở chân cô ấy, chúng tôi thật sự không có biện pháp nào giải quyết được, trừ phi chính con rắn đó tự mình hóa giải đi oán khí của nó, không còn oán hận cô ấy thì may ra. Cách chương.